Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2958, chương 2937. Tiếp ứng cùng nghĩ cách cứu viện. Chúng ta đi thôi, trấn an Lôi Mộ Uyển một phen. Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đi băng điện nhìn một chút. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ đi tới băng điện bên trong. Sư tôn, Mạc Thanh Vân tiến vào băng điện bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn trong tầm mắt. Không sai, Mạc Thanh Vân nhìn thấy người chính là Thái Hòa Ma Môn môn chủ Ba Bối Liệt. Thanh Vân, ngươi theo Tử Thiên Thánh Địa trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm, Ba Bối Liệt tự quay đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi tới. Làm Ba Bối Liệt nhìn thấy Lôi Mộ Uyển, hắn tự lộ ra cung kính biểu lộ, khom người hành lễ. Ba Bối Liệt, bái kiến điện chủ. Cho Lôi Mộ Uyển hành lễ lúc, Ba Bối Liệt nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia dị dạng. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân trêu chọc đến Lôi Mộ Uyển, bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Không cần đa lễ. Đối với Ba Bối Liệt cử động, Lôi Mộ Uyển bình tĩnh khoát khoát tay, nói, chuyện trước kia đã chân tướng rõ ràng, cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Nếu là ngươi nguyện ý trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện, liền đi cùng Băng Cực Điện chủ nói một chút. Đa tạ điện chủ. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, Ba Bối Liệt mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong mắt trở nên ẩm ướt một chút. Tuy nói hắn rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện, đã tự chế Thái Hòa Ma Môn, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là hy vọng trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện. Thứ nhất là nội tâm của hắn lòng cảm mến. Thứ hai là hắn muốn cho chính mình chính danh, làm sáng tỏ lão điện chủ chết không có quan hệ gì với hắn. Sư tôn, ngươi đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện, chẳng lẽ Thái Hòa Ma Môn tao ngộ ám chi ma tộc tiến công? Thái Hòa Ma Môn là tứ tinh môn phái, bởi vậy Ba Bối Liệt bỗng nhiên đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện. Mạc Thanh Vân cho rằng là Thái Hòa Ma Môn gặp phải phiền toái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ba Bối Liệt cười nhạt lắc đầu, nói, không cần lo lắng, Thái Hòa Ma Môn hết thảy còn tốt. Ta sở dĩ lại tới đây, là bởi vì ngươi giúp ta bình oan giải tội. Sư tôn liền phái người đi đón ta trở về ngồi một chút. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Ba Bối Liệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Nhìn như vậy đến, ám thi ma tộc tiến công khu vực còn không có lan đến gần Thái Hòa Ma Môn. Biết rõ Thái Hòa Ma Môn tình huống, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, hỏi, sư tôn, bây giờ ám chi ma tộc ngay tại tiến công tứ tinh thế lực khu vực, ngươi không ngại đem Thái Hòa Ma Môn nhập vào Thái Sơ Chân Ma Điện? Dạng này cũng có thể có một cái chiều ứng. Ta cũng là ý nghĩ này. Trước đây không lâu ta vừa cùng sư tôn nói, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Ba Bối Liệt lập tức tán đồng gật đầu. Hắn biết rõ, dùng cùng ma môn có được thực lực, căn bản là không có cách cùng ám chi ma tộc chống lại. Không nói Thái Hòa Ma Môn, cho dù là Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực, cũng vô pháp cùng ám chi ma tộc chống lại. Phải biết, tại ám chi ma tộc bên trong, thế nhưng là có thánh đế cấp bậc cường giả. Chúng ta đi gặp sư tổ đi. Cùng Ba Bối Liệt hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng hướng Băng Cực nơi ở tiến đến. Rất nhanh, ba người đi tới Băng Cực ngoài viện, nhìn thấy Mộ Dung Nana ngay tại tưới tiêu dược viên. Gặp qua điện chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, Mộ Dung Nana lập tức chào đón, hướng Lôi Mộ Uyển hành lễ. Đối với Mộ Dung Nana hành lễ, Lôi Mộ Uyển bình tĩnh gật đầu đáp lại, nói, không cần đa lễ. Băng Cực điện chủ có đây không? Hắn trong phòng, ta cái này đi gọi hắn. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mộ Dung Nana nhẹ gật đầu, tự hướng phía trong phòng đi đến. Không chờ Mộ Dung Nana vào nhà, Băng Cực Tựu từ trong nhà đi tới, hướng Lôi Mộ Uyển hành lễ, nói: "Gặp qua điện chủ, đại gia mời ngồi bên này." Tại Băng Cực chào hỏi dưới, mấy người nhao nhao nhập tòa. "Điện chủ, các ngươi lần này đi Tử Thiên Thánh Địa, hết thảy còn thuận lợi, mọi người ngồi xuống." Băng Cực Tựu mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, hỏi đến đi Tử Thiên Thánh Địa tình huống. Nghe được Băng Cực tra hỏi, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu, nói: "Hết thảy cũng rất thuận lợi, phụ thân di thể đã tìm được, kia thật là quá tốt rồi." Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Băng Cực trên mặt lộ ra cuồng hỉ, biểu hiện được phi thường kích động. Lôi Mộ Uyển nói: "Ta đã giao Đại Lôi về Nghĩa lão tổ, để hắn chuẩn bị phụ thân an táng công việc. Lão điện chủ có thể nhập thổ vi an, ta cũng có thể yên tâm." Nghe xong Lôi Mộ Uyển, Băng Cực biểu lộ buông lòng, phảng phất là một cái tâm nguyện chấm dứt. Nói một lần lão điện chủ sự tình, Mạc Thanh Vân tự hỏi thăm Băng Cực, nói: "Sư tổ, sư tôn chuẩn bị trở về Thái Sơ Chân Ma Điện, liên quan tới Thái Hòa Ma Môn môn nhân, người chuẩn bị an bài thế nào bọn hắn, việc này không khó đủ." Băng Cực mặt lộ vẻ cười nhạt, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ phương pháp, nói: "Ta chuẩn bị tại băng điện thiết một cái phân đường, dùng cái này đến dàn xếp Thái Hòa Ma Môn người. Ba bối liệt thì đảm nhiệm phân đường đường chủ, tiếp tục quản lý Thái Hòa Ma Môn môn nhân. Biện pháp này không tệ." Băng Cực an bài, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao gật đầu, thương nghị tốt như thế nào dàn xếp Thái Hòa Ma Môn môn nhân. Băng Cực lông mày tự nhíu chặt, nói: "Bây giờ ám chi ma tộc quy mô tiến công, Thái Hòa Ma Môn chỉ là tứ tinh thế lực, lúc nào cũng có thể gặp phải tiến công. Các ngươi đến mau chóng đi tiếp ứng, để tránh ám chi ma tộc xâm chiếm Thái Hòa Ma Môn, dẫn đến Thái Hòa Ma Môn môn nhân hao tổn." Ngút rồi, nghe được Băng Cực, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ám chi ma tộc đã chiếm lĩnh vừa đến Tam Tinh tinh vực. Bởi vậy Man Hoang Đại Lục cùng Mộc Nguyên tinh hệ rất có thể đã luân hãm, dùng Tử Thừa Nhũng cùng ta cừu hận, tất nhiên sẽ đối Thiên Hồn ma tộc ra tay, bởi vậy đến báo thù ta. Ám chi ma tộc từng Mộc Nguyên tinh hệ xếp vào cứ điểm, đoán chừng cũng sẽ đối Tử Thục động thủ, hy vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng bất an, càng cảm giác được tình huống không tốt lắm, trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ quan tâm hỏi: "Thanh Vân, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy?" "Ta bỗng nhiên nghĩ đến, vừa đến Tam Tinh tinh vực luân hãm, của ta tộc nhân có thể sẽ gặp được nguy hiểm." Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân hướng nàng giảng thoáng cái, liền mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nói: "Mộ Uyển, đợi lão điện chủ an táng tốt, ta quyết định trở về một chuyến nhìn xem, ta cùng đi với ngươi." Nghĩ đến Mạc Thanh Vân trở về, chủng tộc có thể muốn xâm nhập ám chi ma tộc nội địa, Lôi Mộ Uyển tự lộ ra một mặt lo lắng. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Ngươi không thể theo giúp ta cùng đi, bây giờ ám chi ma tộc náo động, Thái Sơ Chân Ma Điện cần ngươi tọa trấn, lại nói ta có ám thần đi theo, ta không có nguy hiểm gì." Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen, Lôi Mộ Uyển lo lắng giảm bớt mấy phần, nhưng vẫn như cũ là một mặt quan tâm, nói: "Mặc dù ngươi có ám thần đi theo, nhưng ám chi ma tộc đại thánh cấp bậc cường giả rất nhiều, ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận mới được." Mạc Thanh Vân gật đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.